Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Sáo lộ. 1. Trương Thiên ánh mắt ở Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân trên người xẹt qua. Hắn đồng tử, con người hơi co lại, sau đó nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy mấy người này thân hình có chút quen thuộc. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn nhưng là một cái thông minh bình thường người bình thường a. Coi như hắn não mở rộng to lớn hơn nữa, cũng không thể có thể đem Mã Lị Lị, Tất Không mấy cái này học sinh mới cùng buổi tối ngày hôm ấy đối với mình một trận cực kỳ tàn ác đánh đập người liên hệ cùng nhau a. Như vậy đi, ngươi yên tâm, ngươi phải đáp ứng, ta liền để Tất Không, Mã Lị Lị bọn họ từng cái trên, sẽ không để cho bọn họ cùng nhau tiến lên. Lý Tần Chiêu vẫn quan tâm Trương Thiên phản ứng, nhìn thấy Trương Thiên tựa hồ có hơi hơi động, liền hắn chính là lại liếm một cây đuốc. Điều này cũng đang cùng tâm ý của hắn. Vốn là Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân sẽ không như Trương Thiên tu vi cao, kiên quyết không có thắng lợi khả năng. Vào lúc này, để cho bọn họ từng cái trên, lại càng không có thắng lợi khả năng. Không cần, để cho bọn họ cùng lên đi. Trương Thiên biết mình nói ra lời nói này sau, những người khác đều sẽ dùng ánh mắt kinh ngạc xem chính mình. Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn một tinh anh lão sư, sẽ thật sự đáp ứng cùng Mã Lị Lị, Tất Không chờ mấy cái học sinh mới tỉ thí. Thế nhưng, tình huống bây giờ là, hắn chỉ có thể làm như vậy rồi. Đại trượng phu co được giãn được, thật lợi hại, Tất Không, Mã Lị Lị đẳng nhân trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ lão sư sở dĩ nói cái kia phiên để cho bọn họ từng cái trên, chính là cố ý kích thích Trương Thiên đây. Nghe xong cái kia lời nói, phàm là Trương Thiên còn muốn điểm mặt, lại không thể có thể làm cho bọn họ những học sinh mới này từng cái với hắn đánh. Lão sư đây là muốn một lần đem trên người sỉ nhục toàn bộ cọ rửa đi à. Tất Không, Mã Lị Lị bọn người nghĩ được những thứ này. Nhà bọn họ lão sư phế vật tên nhất như mặt trời ban trưa, thời điểm chính là Trương Thiên trở thành tinh anh lão sư thời điểm. Có thể nói, Trương Thiên sở dĩ có lớn như vậy danh tiếng, cũng coi như là đạp bọn họ lão sư thượng vị. Mà hôm nay, bọn họ chỉ cần đánh bại Trương Thiên, sẽ không có người sẽ đem bọn họ lão sư cho rằng là một phế vật. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân, liền bước kiên quyết không rời bước tiến, đi tới giữa hội trường trên đài cao. Mà lúc này hội trường mọi người cũng nghị luận mở ra. Bọn họ không nghĩ tới sự tình, biết cái này giống như triển khai. Trương Thiên cảm thụ lấy mọi người chỉ trò trò, hít sâu một hơi, cũng leo lên trong hội trường đài cao. Đánh không lại, liền chịu thua được rồi. Dưới đài, Lý Tần Chiêu nhìn Tất Không, Mã Lị Lị đẳng nhân nói thật. Hồ Tương Đương nghe được Lý Tần Chiêu đối với Tất Không, Mã Lị Lị đẳng nhân nói, Trương Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu còn có cái gì hậu chiêu đây. Bây giờ nghe Lý Tần Chiêu sau, hắn rõ ràng Lý Tần Chiêu đã là hết biện pháp. Kỳ thực, hắn cũng cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ. Chính mình nhưng là một cái tinh anh lão sư a, làm sao có khả năng không phải mấy cái này học sinh mới đối thủ đây. Đồng thời, trong lòng hắn không khỏi đối với Lý Tần Chiêu dâng lên trào phúng tình. Kẻ này, thực sự là nâng lên cục đá ném chân của mình a. Khả năng hắn vừa nói, để cho mình với hắn học viên đánh, là bởi vì hắn cảm thấy hắn xúi dục học viên của mình đã có niềm tin tất thắng. Vì lẽ đó, cái kia lời nói chỉ là ở chế nhạo chính mình mà thôi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới mình là một thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết người, trực tiếp liền ngược lại đem hắn một quân. Này không, hiện tại hắn lại như thế trắng ra tự nói với mình học viên. Không phải là mình đối thủ, liền chịu thua, chuyện này quả thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Tạ ơn lão sư cổ vũ, lão sư ngài nói rất đúng, quá khích lệ lòng người, nhưng là không nghĩ tới. Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân nghe được Lý Tần Chiêu loại này trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Từng cái hãy cùng hít thuốc lắc. Tựa hồ, Lý Tần Chiêu, là cái gì ghê gớm phấn chấn lòng người. Ở Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân nghe tới. Lý Tần Chiêu lời này, tự nhiên là phấn chấn lòng người lời nói. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, lời này cũng không phải cho bọn họ nói, mà là cho Trương Thiên nói. Đây là, lão sư đang khuyên Trương Thiên chịu thua đây. Khuyên Trương Thiên chịu thua. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ bọn họ lão sư đối với bọn họ thực lực rất tin tưởng a, cho rằng bọn họ thực lực đã đạt đến không đánh mà thắng chi binh, địa bộ liễu. Đây là đối với bọn họ rất lớn tán thành a. Bị chính mình sùng bái người tán thành, người nói trong lòng bọn họ làm sao có khả năng không phấn chấn đây. Bọn họ này hít thuốc lắc biểu hiện cũng là có thể lý giải. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Thiên gương mặt người da đen giấu chấm hỏi. Không phải, chúng ta vừa nghe được, chẳng lẽ là không đồng dạng như vậy? Ta làm sao nghe Lý Tần Chiêu là trong lời nói ở ngoài ý tứ của chính là để cho các ngươi chịu thua a? Các ngươi loại biểu hiện này đến tột cùng là cái quỷ gì a? Lý Tần Chiêu cũng là một mặt mộng bức, này rất sao là cái gì tình huống a? Làm sao chính mình những học viên này nghe được đã biết đả kích sĩ khí lời nói sau, ngược lại là càng thêm có sĩ khí rồi đó. Thậm chí hắn còn cảm giác được Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân ở vừa mới lên này đài cao thời điểm còn có chút sức lực không đủ, thế nhưng nghe được hắn lời nói này sau liền không có gì lo sợ. Kỳ thực Lý Tần Chiêu cảm giác không có sai. Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân tuy rằng na na ngày buổi tối hung hăng đánh tơi bời Trương Thiên, thế nhưng xét đến cùng bọn họ vẫn là năm nay vừa nhập học học sinh mới. Bọn họ nơi nào như ngày hôm nay như vậy muôn người chú ý quá a. Còn nữa, bọn họ tuy rằng đánh quá Trương Thiên, thế nhưng bọn họ mặc dù có thể đánh tơi bời Trương Thiên, là buổi tối ngày hôm ấy rất nhiều ngẫu nhiên tình huống xuất hiện tạo thành tổng hợp hiệu quả. Nói cách khác, bọn họ kỳ thực đối với mình thực lực chẳng phải tự tin, nhưng là nghe được Lý Tần Chiêu đối với bọn họ cổ vũ lời nói sau, bọn họ liền khôi phục lòng tự tin. Dù sao, lão sư đã cay sao lợi hại, hắn cảm thấy chúng ta có thể đánh bại Trương Thiên. Như vậy, nhóm người mình nhất định là có thể đánh bại Trương Thiên đi. Trương Thiên sư huynh, ngươi không nghe lão sư nói cái gì không? Tất không làm Mã Lị Lị đẳng nhân công nhận đại sư tỷ. Trước tiên bước ra một bước nói rằng, lão sư, hắn cho ngươi chịu thua. Đây là trong lời nói giao chiến. Bọn họ lão sư ở trong lớp nói quá, quyết định thắng bại nhân tố rất nhiều, không phải tu vi cao người liền nhất định có thể đánh bại tu vi thấp người. Nếu như một tu vi thấp người có thể trước tiên ở thế trên ngăn chặn đối phương, đó cũng không phải là không có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Mà nàng hiện tại việc làm chính là thông qua trong lời nói giao chiến đả kích Trương Thiên thế. Ta rời ạ. Nghe được tất không đối với hắn xưng hô sư huynh thời điểm, Trương Thiên suýt chút nữa không một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Sư huynh than a, sư huynh, ta nhưng là học viện tinh anh lão sư a, các người chính là một đám vừa nhập học học sinh mới, chẳng lẽ không nên tôn xưng ta một tiếng lão sư sao? Ngươi nói ta từng làm Lý Tần Chiêu học viên, có thể cái kia đều là 800 năm trước chuyện tình, còn có mặt sau câu nói kia là cái gì quỷ a? Nguyên lai Lý Tần Chiêu vừa nói cái kia lời nói là muốn cho ta chịu thua à? Hiện tại Trương Thiên cũng có chút minh bạch. Tại sao tất không? Mã Lị Lị đẳng nhân nghe được Lý Tần Chiêu cái kia phiên đả kích người lời nói. Ngược lại là cùng hít thuốc lắc tựa như. Lại nói, tất không, Mã Lị Lị bọn họ cũng là. Bọn họ là bị Lý Tần Chiêu đổ cái gì thuốc mê à? Hắn nói cái gì? Các ngươi sẽ tin cái gì à? Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.